Chương 156, chân chính thánh khí. Thiên tôn chiến mâu thành bên trong, hết thể tu sĩ cùng cư dân đều kinh hỉ vô cùng. Tại nhất lúc tuyệt vọng, lại có một vị thiên tôn hiện thế, đây chính là trong truyền thuyết thiên cổ không ra tuyệt thế tồn tại a, toàn bộ đại lục ở bên trên đều chưa hẳn có cái thứ hai thiên tôn tồn tại. Lâm Trường Phong cùng Vu Ứng Hải tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên nhìn về phía Cố Khinh Yên. Thiên tôn chiến mâu học viện thế mà xuất hiện thiên tôn một khắc này, hết thể chiến mâu học viện nguyên lao đều từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên tôn xuất thế, đại biểu cho đại hưng a, năm đó chiến mâu học viện thủy tổ chính là một vị tu thành thiên tôn chi cảnh tuyệt thế nhân kiệt. Chẳng lẽ bọn hắn chiến mâu học viện lại đem trở lại năm đó tuyệt thế rực rỡ sao? Vân Sơn quận thành tất cả mọi người tông môn cùng gia tộc đều lâm vào yên lặng, từng cái rung động nói không ra lời. Thiên tôn bọn hắn Tây Lăng quốc một cái vắng vẻ tiểu quốc, lại có thiên tôn xuất thế. Thiên tôn cùng sắp thành thánh đại tôn không giống nhau, căn bản cũng không một dạng, đại biểu ý nghĩa quá mức kinh người. Ai cũng không ngờ rằng, tại Hắc Ám náo động thời khắc cuối cùng, chiến mâu học viện viện trưởng thế mà dùng thân phận của thiên tôn buông xuống. Cố Khinh Yên tại tịch thiên dạ xông qua Linh Thánh Sơn về sau, liền lặng lẽ tiến đến sông Tôn Thánh Sơn, lại nhất cử thành công. Cho nên không có ai biết chiến mâu học viện trong lịch sử vị thứ tư xông qua Tôn Thánh Sơn người đã sinh ra. Mà lại Cố Khinh Yên chẳng những xông qua Tôn Thánh Sơn, còn tại dưới cơ duyên xảo hợp nhất cử đột phá đến tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, trở thành thiên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tôn tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, luận lực lượng trong cơ thể, đã không kém hơn thánh nhân. Duy nhất chênh lệch cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ một môn thánh đạo pháp tắc, không thể thi triển ra những cái kia huyền diệu khó giải thích thánh pháp. Ngươi đột phá đến thiên tôn chi cảnh lại như thế nào, cùng thánh nhân vẫn như cũ có không thể vượt qua hào rộng. Ma tâm thánh quân chấn định lại, nhìn Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Thiên tôn lực lượng hoàn toàn chính xác có thể so với thánh nhân, thế nhưng cùng chân chính thánh nhân so sánh, vẫn như cũ không cách nào có thể so với. Bởi vì thánh nhân chính là một cái khác cấp độ sinh mệnh, có thể thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Thật vô cùng may mắn bản thánh phát động trận này hắc ám náo động thực sự quá kịp thời, nếu không nhường ngươi đột phá đến thánh cảnh, không may sợ chính là chúng ta. Ma tâm thánh quân trong lòng âm thầm may mắn, cũng may hắn phản ứng nhanh, trực tiếp xuống tay với chiến mâu học viện, bằng không đợi đến Cố Khinh Yên thành thánh, hậu quả kia liền vô cùng đáng sợ. Hiện tại chỉ cần đem Cố Khinh Yên giết chết, theo thế gian xóa đi tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Ngươi không giết chết được ta, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ vì hôm nay hành động hối hận. Cố Khinh Yên nâng lấy trong tay chiến kỳ, hung hăng vung lên, trong chốc lát thiên địa đột nhiên thất sắc. Một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng ngang qua thiên vũ, hung hăng vọt tới ma tâm thánh quân. Cỗ lực lượng kia, thế mà không phải phổ thông năng lượng, mà là ẩn chứa thánh đạo pháp tắc vô thượng vĩ lực. Vành ma tâm thánh quân không có chuẩn bị, một cái sơ sẩy bị đánh bay ra hơn vạn trượng. Thánh đạo pháp tắc lực lượng, trong tay ngươi chiến kỳ là trong truyền thuyết thánh khí. Ma tâm thánh quân thần tâm chấn động, vô cùng giật mình nhìn Cố Khinh Yên trong tay huyết sắc chiến kỳ. Thánh khí đó là chân chính thánh khí. Không phải những cái được gọi là thánh đạo bảo vật, hoặc là bình thường theo như lời thánh khí. Chân chính thánh khí, toàn bộ đại lục ở bên trên đều lác đác không có mấy, bất luận một cái nào đều là kinh thiên động địa tuyệt thế bảo vật, phổ thông thánh nhân căn bản không có khả năng đạt được. Bình thường theo như lời thánh khí, hoặc là thánh đạo bảo vật. Kỳ thật chỉ là thánh nhân đem binh khí của mình thả ở trong người thai nghén tối luyện, thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập một chút thánh lực cùng thánh đạo pháp tắc. Theo thời gian càng ngày càng lâu, vũ khí liền ẩn chứa một tia thánh tính, từ đó cũng không tiếp tục phạm là tục vũ khí, cho nên xưng là chi thánh đạo bảo vật, hoặc là thánh khí. Nhưng chân chính thánh khí, chỉ có thể có luyện khí thánh nhân đi qua thủ đoạn nghịch thiên rèn đúc đi ra, mà lại nhất định phải giống chân chính thánh nhân trải qua 49 thánh kiếp mới có thể sau cùng thành hình. Thánh khí độ kiếp so thánh nhân độ kiếp đều khó khăn, rất dễ dàng thất bại. Chỉ khi nào vượt qua thánh kiếp, vậy liền sẽ trở thành giữa thiên địa tôn quý nhất vũ khí đáng sợ. Một tên thiên tôn có lẽ không cách nào cùng thánh nhân chống lại, thế nhưng là thiên tôn trong tay nếu như có một thanh chân chính thánh khí, như vậy có thế triệt để nắm giữ thánh đạo pháp tắc lực lượng, cùng thánh nhân không hề khác gì nhau, thậm chí càng mạnh. Đó là chiến mâu huyết kỳ, từng xuyên khắp đại lục hết thể đất đai một cây tuyệt thế vô song quân kỳ. Một đạo nhàn nhạt thanh âm ở trong đất trời vang lên, sau một khắc, Ma tâm thánh quân bên người xuất hiện một người trung niên. Người trung niên một bộ áo trắng, sau lưng có một thanh trọng kiếm, hai tóc mai sợi tóc đã tuyết trắng, trong đôi mắt tràn đầy tang thương cùng vẻ giàn mua. Người này mặc dù khí thế không hiện ra, nội liễm trầm ổn, nhưng cùng ma tâm thánh quân đứng chung một chỗ, lại không có chút nào đột ngột. Thánh quân lại là một vị tuyệt thế thánh quân chiến mâu thành đám người một hồi nghẹt thở, tất cả mọi người không ngờ rằng, đến đây chiến mâu thành thánh quân, không chỉ ma tâm thánh quân, còn có một tên khác đại thánh quân một vị thánh quân liền ép chiến mâu học viện có chút không thở nổi, có bị diệt môn nguy hiểm. Mà hai vị thánh quân vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng mà, cũng không có kết thúc. Làm đệ tam đạo thứ tư tuyệt thế thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, tựa như giữa thiên địa quân chủ, phóng xuất ra vô tận thánh uy sau. Toàn bộ chiến mâu thành đều lâm vào yên tĩnh như chết, nặng nề bầu không khí bao phủ toàn thành, không khí đều tựa như kết băng. Nguyên Thiên Liên Minh, Hỏa Cực Liên Minh, Thịnh Gia Liên Minh hết thể nội thành tu sĩ cùng cư dân, tất cả đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Ngoài vạn dặm, Vân Sơn quận thành cuối cùng một sợi ánh đèn đều dập tắt, các đại tông môn cùng gia tộc cứng ngắc đứng trong bóng đêm, căn bản không ai dám nói câu nào. Bốn vị thánh quân lại có bốn vị tuyệt thế thánh quân đi vào chiến mâu thành. Thật chẳng lẽ trời muốn diệt vong ta chiến mâu thành sao? Giết chết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Bốn vị thánh quân nhìn về phía Cố Khinh Yên, ánh sáng tràn đầy tham lam cùng sát ý. Một tên thiên tôn nhân vật tuyệt đối không thể lưu, mà lại chân chính thánh khí cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Một tên thánh nhân nếu là có thể đạt được một nắm chân chính thánh khí, như vậy sẽ xa xa siêu việt thánh nhân khác, trở thành thánh nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Bô nở tên thánh quân gần như đồng thời hướng Cố Khinh Yên ra tay, kinh khủng thánh lực cùng thánh uy bao phủ toàn bộ thiên địa, chiến mâu thành vùng trời thời không đều cơ hồ bị phong tỏa. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, đã không phải là thuần túy lực lượng va chạm, mà là tầng thứ cao hơn pháp tắc đo sư cờ đối mặt bôn nở tên thánh quân vây công. Cố Khinh Yên cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh, bằng vào chiến mâu huyết kỳ, nàng có thể cùng thánh nhân chiến đấu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đối kháng một tên thánh nhân mà thôi. Bôn nở tên thánh nhân, cái kia kinh khủng thao thiên tuyệt thế sức mạnh to lớn, ép nàng có chút không thở nổi, hiểm tử hoàn sinh. Chiến mâu học viện nguyên lão cùng thầy cho nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh, trừng trong mắt khỏe mắt. Viện trưởng, ngươi mau trốn, đừng quản chúng ta. Ngươi sống sót, chiến mâu học viện liền sẽ không diệt vong. Vu Ứng Hải cao giọng bi thiết, không ngừng thúc giục Cố Khinh Yên chạy trốn, đừng quản chiến mâu thành sinh tử. Khinh Yên, chúng ta chiến mâu học viện tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng ngươi một người trọng yếu, mời ngươi lập tức chạy trốn núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tương lai cờ ơn ở ngươi tới cho chúng ta báo thủ. Ẩn Náu Giang lão nhân cùng Lâm Trường Phong cũng đồng thời hô to. Nhất là Lâm Trường Phong từng làm qua Cố Khinh Yên một quãng thời gian lão sư, càng là vô cùng nóng nảy. Chiến mâu học viện thời gian qua đi mấy ngàn năm mới rốt cục tái xuất một vị tuyệt thế thiên tôn, đó là hy vọng ngọn lửa, tuyệt đối không thể như vậy bị mất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.